Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2411, Cửu Châu Hoàn Vũ Đại Trận. Oanh, chiến trường bên trong, một tên thân hình cao lớn, tráng kiện thiên binh đột nhiên một quyền vung ra. Tình huống bình thường một quyền này lực lượng đủ để đem nhân loại đối diện binh sĩ đánh bay. Thậm chí đem trên người hắn trọng giáp cùng xương cốt đều đánh nát. Nhưng là lần này trọng quyền vung ra, dĩ nhiên giống như đụng phải tầng một tường sắt. Đối diện cái kia tên dáng người gầy gò, rõ ràng cùng người thiên binh kia không tại cùng một cái lực lượng cấp độ nhân loại binh sĩ. Dĩ nhiên dựa vào song quyền, hung hăng đỡ được một kích này. Làm sao có thể? Người thiên binh kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không dám tin tưởng mình sẽ bị trước đó căn bản không để trong mắt nhân loại binh sĩ ngăn. Chờ, không chỉ như vậy, chính mình huy quyền lực lượng cũng không hiểu thấu nhỏ đi rất nhiều. Đây hết thảy hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc, liền tại người thiên binh này kinh ngạc phân thần một thoáng cái kia. Chung quanh mấy tên nhân loại liên quân binh sĩ lập tức bắt lấy cơ hội. Đao kiếm trong tay hung hăng bổ trên người người thiên binh kia. Phốp, người thiên binh kia thân hình cự chiến, cả người như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay rơi ra ngoài. Bọn hắn lực lượng vì sao lại đột nhiên trở nên như thế lớn? Người thiên binh kia trợn tròn đôi mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng mình dĩ nhiên không phải một tên nhân loại binh sĩ đối thủ. Nhưng mà để hắn khiếp sợ còn không chỉ chừng này. Ngay tại sở hữu thiên binh đều nhận một cỗ lực lượng vô hình chế ước. Trên diện rộng suy yếu thời điểm, nhân loại liên quân đội hình cũng theo đó phát sinh biến hóa. Oanh, theo trên chiến trường một đạo lệnh kỳ dâng lên, lấy Cao Tiên Chi, An Tư Thuận cầm đầu. Mấy trăm ngàn đại đường quân đội cấp tốc biến hóa, tạo thành một cái khổng lồ trận hình, 10 đáng thập tuyệt đại trận. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bọn hắn thi triển đi ra thình lình chính là Vương Sung đã từng thi triển qua 10 đáng thập tuyệt trận, đồng thời cũng là trung thổ thần châu thập đại trận pháp một trong. Giết giết giết, theo từng đợt tiếng hò hét, mấy chục vạn đại quân khí tức trên thân ngưng là một thể. Một cỗ thảm liệt khí tức tùy theo bắn ra. Hư không bên trong ẩn ẩn phát ra vô số đao kiếm vù vù thanh âm. Oanh, mà theo sát phía sau, chiến trường một phương hướng khác. Trước kia U Châu phần lớn hộ trương thủ khuê cầm đầu. Từ đông đảo phong hào tướng quân từ bên cạnh phụ tá. Một cái khác khổng lồ trận pháp đồng dạng thành hình, tường sắt vững chắc đại trận, đồng dạng là trung thổ thần châu cường đại nhất thập đại trận pháp một trong. Theo đại quân trận hình biến hóa, lấy Trương Thủ Khuê là trận nhãn, đại quân khí tức phóng đại, thậm chí trên người mọi người đều rát lên tầng một đồng sắt giống như hào quang. Trên thân mọi người áo giáp lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Bát hoang phá quân đại trận, mà một phương hướng khác, binh bộ thượng thư, trước tây nam phần lớn hộ trương cừu kiêm quỳnh ánh mắt sáng như tuyết giống như đao kiếm. Khí thế khổng lồ từ trên người hắn đồng dạng bắn ra, đồng thời cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ đại quân. Đây là thập đại trận pháp bên trong bát hoang phá quân đại trận. Oanh, không có chút nào do dự. Một cỗ khổng lồ màu nâu xám khí tức tràn đầy nồng hậu dày đặc lớn khí tức. Đột nhiên từ đại đường chiến thần vương trung tự đỉnh đầu xông lên trời không. Sâu trong lòng đất, một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua thân thể của hắn. Đồng dạng kèm theo đến mấy trăm ngàn đại quân. Giờ khắc này, vương trung tự đồng dạng thi triển ra một môn khác cường đại trận pháp. Nhất khí huyền hoàng đại trận. Mà cùng một thời gian, ba hách lạp mỗ, ô tô mễ thi, huyền cái tô văn, đoạn cát toàn, năm nỏ mũi tên tất, ô tư tạng đại tướng quân vương tất nặc la cung lộc. tất cả mọi người toàn diện gia nhập vào trong đó. Hỗn độn thái nhất đại trận, bạch hổ canh kim đại trận, lục hợp tung hoành đại trận, thanh long cầu mang đại trận, từng tòa đại trận bảo vệ nghiêm mật, muôn hình vạn trạng xuất hiện trên toàn bộ chiến trường. Mỗi một cái đại trận đều phân biệt rõ ràng. Đây là trung thổ thần châu thập đại mạnh nhất trận pháp. Lần thứ nhất đồng thời xuất hiện trên chiến trường. 10 tòa độc lập với nhau nhưng cũng lẫn nhau liên quan. Thật giống như một khung khổng lồ máy móc bên trên từng cái khác biệt bộ kiện đồng dạng. Lần thứ nhất tổ hợp, hình thành một tòa mới hoàn toàn mới đồ vật. Cửu Châu Hoàn Vũ Đại Trận. Đây chính là trung thổ thần châu thập đại mạnh nhất trận pháp tổ hợp sau sản phẩm. Làm người hai đời, mượn nhờ kiếp trước vô số người trí tuệ cùng kết tinh, lại thêm lần này vô số người cố gắng, cuối cùng chế tạo ra loại này hoàn toàn mới trận pháp. Thập đại trận pháp ở giữa lẫn nhau là có một ít liên hệ. Sở dĩ lần trước thời điểm liền có người đưa ra qua thập đại trận pháp hợp lại làm một, tạo thành một tòa hoàn toàn mới trước nay chưa từng có đại trận. Đồng thời có vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, lo lắng hết lòng, muốn thực hiện ý nghĩ này. Đáng tiếc cuối cùng thời gian có hạn, tăng thêm các loại ngoại bộ nguyên nhân, thất bại trong gang tấc. Bất quá mặc dù như thế, bởi vì có ở kiếp trước cơ sở, sở dĩ lần này muốn hoàn thành cái này một điểm, dễ dàng rất nhiều. Không chỉ như vậy, tự trọng sinh đến nay, mặc kệ là đang luyện công vẫn là đại chiến thời điểm, kỳ thật Vương Sung một mực có đang suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù không thể hoàn thành, nhưng lại hiểu đại khái phương hướng. Chuyện sau đó, liền như là theo dự liệu đồng dạng, có vô số người cộng đồng cố gắng, cuối cùng đã sáng tạo ra cái này môn Cửu Châu Hoàn Vũ Đại Trận. Cái này môn đại trận lấy trung thổ thần châu làm hạch tâm, bao gồm bát hoang tứ hải, chỉnh thứ gì phương lục địa thế giới. Đây là toàn bộ lục địa thế giới địa khí đến vì cả nhân loại liên quân gia trì lực lượng, đồng thời kiềm chế toàn bộ thiên binh quân đoàn. Hắn tại toàn bộ kế hoạch bên trong, trận đồ lão nhân cùng đào móc ra cái kia 9 tòa thần châu đại đỉnh, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ thiên thần tổ chức trước đó nhìn thấy từng đạo chói mắt chùm sáng, mỗi một vệt sáng đều đại biểu một tòa Cửu Châu đại đỉnh. Những này đại đỉnh sắp đặt vị trí đều là trước đó thiết kế tốt, tại chính thức phát động trước đó quyết không thể gây nên thiên thần tổ chức chú ý. Đây cũng là đám người không thể không ẩn nhịn đến bây giờ nguyên nhân. Đại đường đã thống nhất tứ hải, bao gồm toàn bộ lục địa thế giới, sở hữu đế quốc bách tính bây giờ đều là đại đường con dân. Đây cũng là 9 tòa đại đỉnh có thể đủ trước đó sắp đặt đến các nơi, đồng thời không để cho người chú ý nguyên nhân. Vận dụng toàn bộ lục địa thế giới như thế khổng lồ địa mạch năng lượng, cho dù là mạnh như thiên binh quân đoàn, cũng không có khả năng ngăn cản. Giết giết giết. Từng đợt tiếng la giết kinh thiên động địa, vô số nhân loại liên quân binh sĩ đều cảm thấy biến hóa trên người. Từng cái sĩ khí đại trấn, như rồng giống như hổ, hướng phía đối diện thiên binh quân đoàn giết ngược lại mà đi. Ta chỉ có thể làm đến bước này, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Chiến trường bên trong, một tòa cao cao sắt thép trên bình đài, trận đồ lão nhân tay áo bồng bềnh, râu tóc run run, trong lòng âm thầm nói, một trận chiến này tập hợp toàn bộ thế giới, trăm triệu vạn trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng, không chỉ là hắn nhân loại trước mắt binh sĩ, còn có đã ngủ say Quảng Thành Tử. Hiện tại Quảng Thành Tử chính là toàn bộ lục địa thế giới địa mạch, chính là nương tựa theo hắn lưu lại lạc ấn, mọi người mới có thể đủ cuối cùng hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tập hợp nhiều người như vậy lực lượng, thậm chí là toàn bộ thế giới lực lượng, nếu như vậy đều vẫn là không cách nào đánh bại thiên cùng thiên thần tổ chức. Cái kia chỉ sợ về sau vô số cái kỷ nguyên, thế giới loài người rốt cuộc không thể lật đổ những này cái gọi là thiên thần. Tất cả nhân loại đều đem vĩnh thế thành vì bọn họ nuôi dưỡng nô lệ. Giống, ngay tại trận đồ lão nhân trầm tư thời điểm, đột nhiên, một tiếng bạo ngược, tràn đầy vô tận hủy diệt dục vọng gào thét, từ trong đất chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia kinh thiên động địa, tựa hồ ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực lớn, chỉ là thanh âm liền chấn động đến toàn bộ đại địa run run. Từng khối mặt đất rung động rạn nứt ra, thậm chí liền trận đồ lão nhân dưới chân sắt thép bình đài đều tại mãnh liệt rung động. Giống, từng đợt tiếng gầm gừ bên trong, mặt đất vỡ ra, vô tận hồng quang từ sâu trong lòng đất phun ra mà ra. Oanh, chỉ bất quá trong chớp mắt, một cỗ cực nóng lòng đất nham tương sôi trào mãnh liệt. Lập tức từ trong đất phun ra ngoài. Ngay tại cái kia mãnh liệt sóng nhiệt bên trong, một đầu từ nham tương tạo thành màu đỏ thẫm to lớn cánh tay đầu tiên từ sâu trong lòng đất ló ra. Theo sát phía sau, một viên từ hỏa diễm nham tương tạo thành cự đầu to. Đỉnh đầu hai cái màu đỏ thẫm sừng thú, nhìn dữ tợn vô cùng, đột nhiên từ khe hở bên trong chui ra, xuất hiện tại chiến trường bên trong. Hi ruột ruột. Khi đầu này màu đỏ thẫm quái vật xuất hiện thời điểm, sở hữu chiến mã đều kinh tê đứng lên, phảng phất nhận một loại nào đó to lớn kinh hãi đồng dạng. Không chỉ như vậy, thậm chí liền những cái kia đang cùng kim cương đám vượn lớn tranh đấu tận thế đám cự thú, cũng cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện cực đại uy hiếp. Từng cái phát ra trận trận kinh tê, viêm ma vua. Chiến trường bên trong nhìn thấy đầu này to lớn sinh vật. Cao Tiên Chi khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cùng Vương Sung cùng một chỗ tham dự tiêu diệt đại thực chiến tranh. Cũng nhìn thấy hắn tiến vào cổ Thái Bạch thành trì sâu dưới lòng đất thám hiểm quá trình. Đầu này viêm ma vua, chính là từ nơi đó được đến. Vương Sung mãi mãi cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, hắn cuối cùng thành công dựng dục ra đầu này viêm ma vua. Cũng đưa nó để vào đến chiến trường bên trong, cùng Tây Bắc cuộc chiến cổ Thái Bạch đầu kia viêm ma khác biệt. Trước mắt đầu này viêm ma muốn khổng lồ nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu lâu liền đã tương đương với Tây Bắc cuộc chiến đầu kia viêm ma thân thể. Phẩm chất coi như cùng những cái kia khổng lồ tận thế cự thú so sánh, cũng không có chênh lệch quá lớn, chí ít, so xa cổ thiên binh muốn khổng lồ hơn nhiều. Nó đặc biệt nhất chính là đầu lâu bên trên mấy cái sừng thú. Từ xa nhìn lại, ở giữa mấy cái sừng nhỏ ẩn ẩn cấu thành một cái bụi gai giống như đặc thù kết cấu. Thật giống như đeo một cái to lớn vương miện đồng dạng. Đây cũng là viêm ma vua độc hữu tiêu chí. Ầm ầm, không chút do dự, đầu này viêm ma vua xuất hiện về sau, cấp tốc từ trong đất tránh thoát mà ra, hiển lộ ra thân thể khổng lồ, tại lít nhít trên chiến trường, tựa như một tòa không bước qua được hỏa diệm sơn bắt mắt vô cùng. Khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực, cỗ khí tức bạo ngược kia tràn ngập toàn bộ chiến trường. Viêm ma vua xuất hiện về sau, đầu lâu nhất chuyển, cấp tốc khóa chặt cái kia mấy đầu tận thế cự thú. Hướng phía bọn chúng lớn cất bước mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều là nham tương bắn ra bốn phía. Toàn bộ đại địa cũng rung động không thôi, mà khác một bên, thân thể khổng lồ tận thế cự thú lại là như lâm đại địch. Trong đó một đầu tận thế cự thú thậm chí theo bản năng lui về sau đi. Nhưng là rất nhanh, cái kia chín cái to lớn đầu lâu không lo được trên thân những cái kia kim cương cự viên cùng sáu. Tay già lâu la, giống giận đồng thời mở ra bồn máu lớn miệng, sau đó nhắm ngay cái kia đột nhiên xuất hiện viêm ma vua. Phun ra một cỗ cực nóng, nung chảy kim loại hỏa diễm viêm lưu. Cái kia cuồn cuộn hỏa diễm kéo lấy khói đặc, cơ hồ là đồng thời đánh trúng viêm ma vua, nhưng mà trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có phát sinh. Đủ để hòa tan sắt thép cực nóng hỏa diễm cùng khói độc rơi vào viêm ma vua trên thân. Giống như châu đất xuống biển, không có hù dọa nửa điểm gợn sóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.